Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 121 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 121. Núi băng đã bị chọc thủng một lỗ rồi. Lẫn lộn thực thực giả giả, Diệp Phàm tuy không rõ chân tướng nhưng y biết bất kể vào lúc nào, loại như Lưu Sâu Thắng cũng tự coi mình là trung tâm, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, ép hắn phải tự giữ mình, chỉ còn cách rửa sạch dính líu hoặc là kéo kẻ khác vào. Tôi Lưu Sâu Thắng tôi nửa ngày trời mới thốt ra một câu. Tôi không biết gì cả. Diệp Phàm không nóng nảy hay sốt ruột, y biết tâm ý kẻ này đang cực kỳ yếu đuối, nhẹ nhàng an ủi. Không ai nói là anh làm, nhưng tới giờ này rồi mà anh còn định biện bạch là mình hoàn toàn vô tội sao? Không không, tôi... Giống như mắc xương trong cổ, Lưu Sưu Thăng nói ra câu khó khăn nhất trong đời. Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, tôi thực sự không làm gì hết. Chuyện này chúng tôi đã biết, sim điện thoại bị phục chế, một cái ở trong tay Khổng Thân Cường, tên này đã xa lưới, men theo manh mối này tìm ra người chịu trách nhiệm là anh, cho nên anh bị vu oan, đây là nguyên nhân anh ngồi đây. Diệp Phàm mừng thầm tỏ vẻ thông cảm. Đúng đúng, tôi bị vu oan. Lưu Sâu Thăng vạn phần cảm kích, sụp đổ tới nơi kiếm được chỗ bám víu. Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, sim do Chu Quan Hổ đưa, thật không phải vì hắn chết rồi mà tôi đổ cho hắn đâu. Tối 28 tháng 9, tôi đưa Hiểu Nguyệt tới khách sạn Lệ Đô ăn cơm. Hắn đợi ở cổng khách sạn đưa cho tôi cả điện thoại lẫn sim. Hiểu Nguyệt nhìn thấy, các anh cứ đi tra. Không cần tra, tôi tin anh. Diệp Phàm nói một câu Lưu Sâu Thăng muốn nghe nhất lúc này. Sự tin tưởng, dỗ dành. Kể cho tôi tình huống hôm đó đi. Tôi gọi điện thoại nói cho cô ấy là tôi biết chút chuyện di chúc, hẹn cô ấy ra nói chuyện. Sở ra đang kẹt ở chuyện này, cô ấy rất phiền lòng. Hai người chia tay đã rất lâu rồi, trước đó không có liên hệ nào. Tôi không nghĩ đột nhiên anh nghĩ cho cô ấy, phải có người bảo anh đúng không? Cùng là nam nhân, Diệp Phàm cũng không chủ động gọi điện cho cô gái đá mình. Không phải thông minh hay ngu ngốc, nó căn bản không tồn tại trong tâm tưởng. Đúng đúng, Cảnh Duy Uyên bảo tôi. Lưu Sâu Thăng hiển nhiên muốn kéo theo người san sẻ trách nhiệm. Sở Tú Nữ rất kiêu ngạo, khi ông ta nói tôi không muốn mất mặt gặp lại cô gái đã đá mình, nhưng ông ta thúc mãi nên tôi gọi. Cảnh Duy Uyên à, hay thật, xem ra vai trò của lão già đó trong chuyện này lớn hơn mình nghĩ, không phải chỉ là ăn tiền làm giả giấy tờ. Diệp Phàm dò hỏi. Vậy khi đó vì sao anh không tới quán ăn? Tôi... Lưu Sâu Thăng cúi đầu, khi chứng minh mình vẹn vẹn chỉ gọi một cú điện thoại, cũng gián tiếp chứng minh mình biết chuyện nên tránh. Không cần kỵ húy, anh chỉ là người biết chuyện, bị người ta lợi dụng quan hệ với cô ấy mà thôi. Chuyện tiếp theo anh không biết, đúng không? Diệp Phàm nói thuận theo tâm lý của hắn. Đúng đúng đúng, tôi chỉ biết bọn họ gấp lắm rồi, muốn thu lấy mảnh đất đó, nhưng tôi không biết họ làm gì, thật đấy. Lưu Sâu Thăng nhấn mạnh lần nữa. Kèm đánh răng bắt đầu bị nặn ra ngoài, Diệp Phàm không bội hỏi chân tướng mà giống thỉnh giáo. Còn nữa, anh Lưu, tôi không hiểu vì sao không thuê người giết Sở Tú Nữ cho nhanh gọn đơn giản, phí bao tâm tư đi bắt cóc, dính líu quá nhiều người, vẽ đắn thêm chân. Còn nữa, tra tấn một cô gái yếu đuối, liệu có phải quá đáng không? Vốn dễ dàng giải quyết, làm cho cảnh sát không muốn nhảy vào cũng không được, chẳng lẽ đơn giản chỉ vì mảnh đất? Không đơn giản thế đâu. Lưu Sâu Thăng bị Diệp Phàm dẫn dắt tư duy, suýt nó đa phản bác lại suy đoán của y. Anh Lưu, cha sớm ngày nào có lợi với anh ngày đó, anh chỉ gọi một cú điện thoại thôi mà, đừng để vì nó mà dính vào án mạng. Diệp Phàm ghé tai thì thầm. Bên trên giao kỳ hạn phá án rồi, tới ngày họ không phá được sẽ đổ hết tội cho anh để kết án đấy. Không không, tôi không tham dự, chuyện này dài lắm, liên quan tới di chúc của Sở Thành Nhiên. Lưu Sâu Thăng cuống quýt thành mình. Diệp Phàm bất ngờ a lên một tiếng. Vậy là có di chúc thật sao? Đương nhiên là có mới sinh ra chuyện này. Ra vậy, Diệp Phàm chợt liên hệ chuyện ngày 28 Sở Tú Nữ xuất hiện ở tòa nhà Trương Đại, nói ngay. Vậy là di chúc bị Cảnh Duệ Uyên áp xuống, Sở Thu Nữ tất nhiên đoán ra nên tìm ông ấy. Nhưng Ngạo Cảnh là thứ phụ bạc Văn Vân đúng không? Đúng thế, Sở Thu Nữ cũng không dễ đối phó. Luật sư Cảnh mặc dù giấu di chúc nhưng không uy hiếp được cô ấy mà bị cô ấy uy hiếp lại. Vì chuyện con riêng? Chỉ một phần thôi. Chuyện ấy tuy tức quyền thừa kế của Sở Dĩnh nhưng không ảnh hưởng tới Lý Uyển Như. Dù sao cô ta là vợ hợp pháp, có quyền thừa kế. Lưu Sô Thăng nói tới đó dừng lại có vẻ khó nói. Trừ khi Sở Thành Nhân lập di chúc để toàn bộ tài sản cho con gái, đó là nguyên nhân họ Cảnh phản bội bạn cũ. Diệp Phàm vỡ lẽ. Đúng, nhưng Sở Tú Nữ càng lợi hại hơn. Cô ấy di chuyển tài sản, tần thế giới tuy to, kỳ thực chỉ có mảnh đất đáng giá, bị cô ấy chưa nhỏ xé lẻ chuyển đi. Thể hiện trên sổ sách là khoản vay và quyền chủ nợ không thể thu hồi. Lưu Sư Thăng bất ngờ tiết lộ. Cho dù cô ấy có tay trắng đời nhà, cô ấy cũng chẳng thiệt. Huống hồ không có di chúc, cô ấy còn có thể thông qua pháp luật lấy một phần tài sản. Quan trọng của chuyện bán đất cô ấy ra giá 740 triệu, không ai tiếp nhận được. Sở Tú Nữ quá thông minh đến chuốc họa vào thân. Vậy thì cần phải bắt cô ấy, tra hỏi chỗ cô ấy che giấu tài sản. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Tiền và đất hạ được mục tiêu nào cũng có lợi. Tương lai chịu trách nhiệm chỉ là đám vong bệnh thôi, đúng chứ? Còn mẹ nó, lũ độc ác. Diệp Phạm hiểu ra hết rồi. Sở Tú Nữ thông minh quá mức, nhưng không lường hết lòng người hiểm ác. Trước mắt hiện ra cô gái xinh đẹp khiến y động lòng, nhất thời không vờ vịt được nữa, hai mắt long lên sòng sọc. Là kẻ nào? Tôi không biết, tôi không biết. Lưu Sở Thăng bị bộ mặt vặn vẹo của Diệp Phàm làm cuống lên. Như anh nói, tôi dù thế nào cũng chỉ là kẻ làm công cao cấp. Tôi chỉ biết bọn họ muốn ép Sở Thu Nữ bán đất. Đến khi tiếp xúc với tài vụ của Tân Thế Giới, tôi mới nhận ra vấn đề lớn hơn tưởng tượng. Vậy vì sao anh biết nhiều nội tình như thế? Như chuyện đứa con thư sinh và di chúc. Tới lúc này Diệp Phàm không còn khách khí nữa, chuyển sang thái độ thẩm vấn viên chất vấn. Lưu Sầu Thăng thấy không còn gì để giấu, đành phải nói. Ngày 28 tháng 9, khi Sở Tú Nữ và Cảnh Duệ Uyên cãi nhau thì tôi lánh mặt ở gian trong. Bọn họ cãi nhau nói ra hết, tôi bị tiền làm mờ mắt, không ngờ dính líu tới nhiều chuyện như vậy. Vậy Ngô Đích thì sao? Anh và hắn quan hệ thế nào? Hắn chỉ huy anh à? Mí mắt Lưu Sầu Thăng nháy một cái. Hắn là cái tá gì mà chỉ huy tôi? Chúng tôi không có quan hệ gì cả, chỉ biết nhau. Có tin tức gì hắn thông báo cho tôi. Sáng nay hắn thông báo Sở Tú Nữ đã chết. Đã không có quan hệ, vì sao hắn lại thông báo cho anh? Nói ra anh không tin, hắn là con rể tương lai của Cảnh Duệ Uyên. Không phải hắn giúp tôi mà giúp cha vợ. À, một thằng con rể len lút với lão cha vợ gian manh, hợp với nhau quá. Không biết Cảnh Văn Tú có biết chuyện này phản ứng ra sao đây. Diệp Phàm gần như liên kết toàn bộ thành trình thể, các mảnh ghép thế là đã khớp. Lưu Sư Thăng đúng là vai trò bị lợi dụng, có điều hắn khá cam lòng vui vẻ bị lợi dụng. Tiếp theo sẽ có cảnh sát chính thức hỏi chuyện anh, một số chi tiết cần anh lặp lại, anh không ngại chứ? Diệp Phàm thở từ từ lấy lại bình tĩnh, khách khí hỏi. Lưu Sư Thăng mệt mỏi gật đầu, cầm cốc nước lên uống. Diệp Phàm rót thêm nước cho hắn an ủi. Đừng khẩn trương, giờ anh là người cùng đường với cảnh sát, anh an toàn rồi. Diệp Phàm. Lưu Sầu Thăng rốt cuộc cũng bỏ hết đi lớp ngụy trang, giọng hơi nghẹn. Tú Tú thực sự không còn nữa sao? Ồ không, đừng lo, cô ấy còn sống. Nếu không làm sao chúng tôi tìm thấy anh được. Diệp Phàm cười sáng lạn đi ra khép cửa lại. Ánh mắt cuối cùng nhìn thấy Lưu Sầu Thăng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Sầu Thăng hiện giờ rất hợp tác. Theo lời khai của hắn, hạng mục này được lập một năm trước, được chính phủ khu phê duyệt đi vào giai đoạn thực thi, nhưng kẹt lại ở Sở gia, trải qua nhiều lần hiệp thương vô hiệu. Sau khi Sở Thành Nhân chết, phía hạng mục cho rằng đây là cơ hội. Sở Tú Nữ chỉ cần không phải cổ đông khống chế cổ phần, bọn họ mua chuộc cổ đông khác để hạng mục thuận lợi thông qua. Ngày 28 tháng 9, Lưu Sơ Tăng đi tới tìm Cảnh Duệ Uyên vì chuyện này. Đúng lúc Sở Tú Nữ cũng tới, do hai người từng có quan hệ tình cảm, Lưu Sơ Tăng tránh lúng túng nên vào gian trong. Sở Tú Nữ nói Cảnh Duệ Uyên che giấu di chúc. Cảnh Duệ Uyên phủ nhận, còn khuyên Sở Tú Nữ bán đất. Sở Tú Nữ cũng xòe bài, tài sản công ty bị cô ấy chuyển đi 200 triệu, trừ cô ấy có thể xử lý, ai dính vào cũng sẽ vướng tranh chấp tòa án dai dẳng. Hai bên liền cãi nhau. Dương Phong đứng trước bàn chủ nhiệm báo cáo nội dung thẩm vấn vừa kết thúc. Theo suy đoán Lưu Sâu Thăng, sở tu nữ bị tra tấn do khoản tiền lớn nằm trong tay, có thể bị chuyển ra ngoại hối hoặc công trái. Đây là sở trường của sở tu nữ. Trong vụ án này, Cảnh Diệu Uyên đóng vai trò quan trọng, là cố vấn pháp luật của Tân Thế Giới, Bình An lẫn Phú Sĩ Tiệp. Chỉ có ông ta mới nắm rõ toàn bộ nội tình. Ai ngờ từ một vụ án bắt cóc diễn biến thành thế này, càng không ngờ rằng họ đi xa như thế. Chủ nhiệm Điêu hưng phấn vỗ bàn. Đặc sắc lắm. Mạnh Hùng Duệ hỏi ý. Chủ nhiệm, tiếp theo chúng ta nên trang có biện pháp với Cảnh Duệ Uyên. Không được, tôi ít nhiều biết ông ta. Người này xuất thân cục tư pháp, lại lăn lộn xã hội bao năm. Đối với chuyện pháp luật am hiểu hơn Lưu Sâu Thăng nhiều. Giờ mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở lời khai. Nếu lỗ mãng đa tay với ông ta, có thể rơi vào thế bị động. Để tôi bàn với chi đội trưởng hãng quyết. Không cần vội, chúng ta đã nắm rõ tình huống rồi. Giờ chỉ còn dần tra chứng cứ đóng đinh chúng nữa thôi. Chủ nhiệm Điêu trả lại khẩu cung cho Dương Phong. Tuy đã hiểu đại khái qua cuộc trò chuyện giữa Diệp Phàm và Lưu Sâu Thăng, song vẫn hứng chí xem lại lần nữa. Vụ án này càng lúc càng nhẹ nhõm, cứ tưởng chỉ câu được tôm tép, ai ngờ mò ra cá lớn. Đi nào, cùng ăn cơm thôi, phải ăn một bữa ngon lành. Mấy ngày qua suốt ngày vì vụ án không chiêu đãi mấy vị khách của chúng ta. À, các cậu chắc chưa biết trong số các vị khách đó có người tên Trần Thập Toàn, biệt danh Trần Điểm 10, là nhân vật công lao chắc tuyệt của đặc cảnh chúng ta đấy. Còn là sư phụ của Diệp Phàm. Ha ha ha, ra là thế. Chàng trai đó có ưu điểm cũng là do người của chúng ta bồi dưỡng ra đấy. Ha ha ha, đi. Nói xong đứng dậy kéo hai cấp dưới tới nhà ăn. Chi đội đặc cảnh là đơn vị có mức độ bảo mật tương đối cao. Ngay đầu bếp trong nhà ăn cũng là nhân viên cảnh sát đảm nhiệm. Nên khi đội phong tỏa không lo lắng chuyện ăn uống. Cơm nước ở đây không tệ vì đáp ứng nhu cầu thể chất do huấn luyện cường độ cao. Còn mời một chuyên gia dinh dưỡng, 6-7 đầu bếp được huấn luyện chuyên nghiệp. Hôm nay vào nhà ăn, đột nhiên thấy cảnh lạ. Hai mấy người tụ tập ở cửa phát cơm, chỉ trò bàn tán gì đó. Làm sao thế? Không ăn cơm chen chúc ở đây làm gì? Chủ nhiệm Điêu nhíu mày mắng. Chủ nhiệm, xem người kia xào rau kìa. Vừa rồi hất rau lên cao hơn 1 mét mà đón lấy không rơi ra ngoài chút nào. Một đặc cảnh trẻ tấm tắc khen. Lại còn hai tay hai thìa, cùng lúc làm 4 món ăn, múa thìa còn nhanh hơn múa kiếm trong phim kiếm hiệp, kinh cực. Một đặc cảnh kể càng hoang đường đột nhiên kêu lên. Kìa kìa, chủ nhiệm xem. Chủ nhiệm Điêu đẩy mấy người ra nhìn, ngớ người, còn ai được nữa, không hiểu vì sao Diệp Phàm đã chui vào bếp, đang mặc trang phục đầu bếp, tay cầm bát lớn, tay cầm đũa, đánh trứng mà như vẽ cầu vòng trên không, nhìn muốn lác mắt. Đừng coi thường món trứng tráng, đây là món ăn cơ bản của đầu bếp. Cho mọi người biết, vào một quán, muốn biết có đủ trình độ không, kiểm tra món trứng. Trứng chỉ cần quá lửa một chút là khô, chứ đủ thì không đạt độ súp ngon ngọt của nó. Diệp Phàm vừa làm việc vừa tán gẫu với đám đặc cảnh bên ngoài. Tiền bối, biểu diễn thêm tuyệt chiêu nữa đi. Là giọng Vương Kiên đang hét, nhưng chỉ thấy tiếng mà không thấy người, giọng cực kỳ sùng bái. Vừa dứt lời thì trứng trong bát bò thẳng lên trời như giao long xuất hải. Đám đông ồ lên, Diệp Phàm xoay một vòng nghiêng bát. Toàn bộ số trứng bay lên rơi xuống, đón hết cả trứng bắn ra, cũng bị động tác nghiêng bát hứng không sót chút nào, tức thì tiếng vỗ tay vang dội. Chủ nhiệm Điêu vừa thán phục vừa giờ khóc giờ cười, chỉ bếp trưởng. Này, lão phó, làm gì đấy? Sao lại để khách quý làm cơm? Hả, chủ nhiệm, cậu ấy không phải bếp trưởng mới tuyển à? Một đầu bếp béo đáp. Nói vớ vẩn, tuyển khi nào? Thì cậu ấy nói vậy mà. Đầu bếp béo chỉ Diệp Phàm. Chủ nhiệm Điêu nghẹn lời luôn. Cái tên này làm sao đi tới đâu cũng lừa người khác vậy. Chờ tới người cao lớn cũng đang khoanh tay đứng xem. Đội trưởng Tân, chuyện này là sao? Kệ cậu ta. Cậu ta lớn lên trong bếp đấy, cứ tới bếp là ngứa tay ngứa chân, thành bệnh rồi. Tần Cao Phong kéo chủ nhiệm Điêu vào phòng nhỏ, bình thường dùng chiếu đãi lãnh đạo. Trần Thập Toàn và bạn gái Diệp Phàm đang cắn nạt dưa tán gẫu. Mọi người ngồi xuống, nói được mấy câu thì Diệp Phàm và Giang Nghĩa Hòa mỗi người bê hai khay đựng mấy món ăn nóng hổi tới. Bữa cơm bắt đầu. Tất nhiên chỉ khen không ngớt miệng. Đám đồng nghiệp cũ tới cả cơm cho lợn ăn còn có thể nuốt được thì làm sao đủ trình độ thưởng thức món ăn của Diệp Phàm. Bữa cơm không dài cũng không ngắn, trong thời gian phong tỏa uống rượu cũng chẳng tận hứng, chỉ có chút ít gọi là vui vẻ. Chủ nhiệm Điêu an bài tối chi đội trưởng về sẽ tổ chức hội nghị, tất nhiên yêu cầu Diệp Phàm tham gia. Từ khi đứng lên ra ngoài mới phát hiện bên cạnh thiếu một người. Quay đầu nhìn thấy Dương Hồng Hạnh đứng ở cửa nhà An, vội bỏ mấy người kia lại chạy tới bên cạnh. Hạnh Nhi, làm sao thế? Ăn no chưa? No rồi, anh chỉ biết ăn, không sợ người ta cười cho, còn chui vào bếp lừa người ta mình là bếp trưởng. Dương Hồng Hạnh nhỏ giọng trách. Không phải vì anh muốn đích thân làm cho em ăn à? Diệp Phàm cười nịnh, đoán chừng vừa rồi cùng mấy người kia ăn uống không chú ý tới Hạnh Nhi rồi, vội bồi thường. Đi nào, chúng ta tản bộ, no quá. Bùi Châu làm gì mà mọi người vui thế? Dương Hồng Hạnh khoác tay Diệp Phàm, ngón trỏ khẽ chọc một cái vào nách y. Diệp Phàm thoải mái nói. Còn làm gì nữa, lừa gạt nghi phạm thôi, anh bao hoa một hồi, lưu sưu thang khai hết, sau đó là nhường đất cho các chuyên gia vào thẩm vấn, hắn khai hết rồi. Vui lên đi nào, nhân cơ hội này chúng ta ôn lại cuộc sống trong đội cảnh sát. Em xem, cái thao trường thật giống chỗ tập huấn, hi hi, nếu đó làm người ta lưu luyến thật. Dương Hồng Hạnh ngửi thấy hơi rượu từ miệng Diệp Phàm, nhăn mặt đẩy y ra. Thôi chết, tránh xa em ra, biết ngay anh vui như thế là chẳng làm chuyện gì tốt đẹp. Phật nói, chừng ác là hướng thiện, nhân sĩ chính phái ghét ác như thủ giống anh, làm việc này không thể thoái thác. Diệp Phàm đang nói chợt thấy Vương Kiên chạy từ trong bếp ra, tay ôm hộp giữ nhiệt, lên mặt tiền bối quát. Ê, Vương Kiên, lại đây, tay cầm gì đấy? Vương Kiên ngoan ngoãn chạy tới, chỉ phòng y vụ, cười ngượng ngập. Em mang cơm cho chị Trương. Cô ấy tỉnh chưa? Vương Kiên ảm đạm lắc đầu, sở thú nữ từ lúc về tới giờ vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Rất nhiều chuyên gia của bệnh viện Vũ Cảnh được điều tới, chưa thấy hiệu quả. Trương Vân ngày đêm túc trực bên cạnh chờ đợi, chưa đưa ra phán đoán chính xác. Diệp Phàm một lần trải qua chuyện tương tự rồi, vết thương trên thân thể không nặng, vết thương lòng mới đáng sợ. Với một cô gái mà nói, đó là chuyện quá kinh khủng, xua tay. Thôi, đi đi. Anh không đi thăm cô ấy à? Vương Kiên hỏi. Không đi, tôi sợ nhất thấy nữ nhân khóc. Diệp Phàm chẳng còn tâm trạng trêu chọc Vương Kiên nữa, nhìn về phía phòng bệnh chi đội chuyên môn thiết lập để bảo mật, chỉ biết thở dài. Dương Hồng Hạnh hỏi nhỏ. Đau lòng hả? Diệp Phàm liếc xéo Dương Hồng Hạnh cũng hỏi. Có phải vừa rồi em ăn nhiều giấm quá không? Em mà ghen với cô ấy sao? Thật đáng thương, vì chút gia sản mà bị hại thành như thế. Anh bảo đảm người đó đối phó với một nữ nhân mà đỡ tay như thế à? Dương Hồng Hạnh thương xót. Còn nhiều chuyện tệ hơn thế nhiều. Thành Cương tháng trước phá vụ giết người, em biết vì sao không? 100 đồng thôi đấy, nói ra không khác gì trò cười. Ôi, con người tiến hóa bao năm vẫn là đám động vật quần cư, cắn xé lẫn nhau chưa bao giờ dứt. Diệp Phàm cảm thán. Em thấy anh hăng hái lắm, định quay lại làm cảnh sát đi à? Dương Hồng Hạnh tự tùy ý hỏi, có chút đề phòng trong đó. Anh cũng muốn, nhưng chắc chắn em không cho, nên anh vẫn làm đầu bếp vậy. Kiếm tiền cho em, làm cơm cho em, bố tiếp em ngủ. Này này này, tối nay anh tới nhé. Chỗ lạ, cảm giác mạnh, he he. Diệp Phàm nói vài câu liền không đứng đắn. Dương Hồng Hạnh nhéo y một cái, cười khanh khách. Ở cùng Diệp Phàm bất kể tâm tình có ảm đạm tới đâu cũng bị chọc cười. Dương ngón tay trò lên làm động tác dừng, nghiêm túc nói. Tối nay có vụ án trọng đại xảy ra, có tin em nói một phát làm tâm tư xấu xa của anh thu hết lại không? Diệp Phàm đương nhiên không tin, vỗ ngực nói. Giờ cuộc chơi ở trong tay anh, Lưu Sâu Thăng biến mất, ép chúng phải đẩy nhanh bước tiến, gấp ắt loạn, loạn sẽ có sơ hở. Anh nắm giữ thông tin mà bên ngoài không biết nhiều lắm rồi. Anh muốn thì chúng bị xỏ mũi đi theo hướng anh chỉ. Kể cả tên bạn trai cũ của em cũng nằm gọn trong tay anh. Hắn không hành động thì thôi, dám hành động là chết. Bạn trai cũ cái gì? Đừng có bao hoa nữa, em không nói chuyện đó. Dương Hồng Ảnh gắt gỏng. Vậy chuyện gì? Dù sao em nói ra anh sợ hết hồn. Dương Hồng Hạnh cứ lấp lửng. Bắt đầu học bản lĩnh lừa gạt của anh rồi đấy. Đệ tử mới nhập môn mà muốn dọa sư phụ à? Thực sự không sợ. Anh còn có gì mà phải sợ nữa? Giờ nhìn người chết anh còn không nôn. Diệp Phàm vinh mặt lên, bố ngực bùm bụp, ra vẻ hào hán giang hồ. Mẹ anh tới rồi. Đang vinh váo thì Dương Hồng Hạnh hơi hợt nói ba chữ không khác gì lựu đạn nổ. Diệp Phàm loạng choạng, tức thì tái mặt hỏi gấp. Cái gì? Mẹ anh tới. Dương Ngọc Ngạnh giọng trêu chọc lặp lại lần nữa. Thấy Diệp Phàm ôm đầu đi vòng tròn, muốn nhịn cười cũng khổ. Em vừa mới biết mẹ anh đang ở nhà em nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ đến cho loạn thêm làm gì? Không đúng, sao mẹ anh không nói với em đã đành, đến chính con trai cũng không nói là sao? Diệp Phàm dậm chân. Anh nói mà không biết xấu hổ à? Từ nhỏ tới lớn anh lừa mẹ anh, từ khi em quen anh lại bị anh xúi lừa mẹ anh, giờ hai đôi mà anh không tin cả hai chúng ta. Dương Ngọc Ngạnh tức giận xỉa tay vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cuống tới không cả né. Em xem, tại em cả. Anh bảo em chúng ta đi cửa sau làm giấy kết hôn đi, em chê quá gấp không chịu. Cái gì mà muốn chọn ngay, làm có cảm giác. Nếu có tờ giấy đó cho mẹ anh xem, đảm bảo giận đến mấy anh cũng nguôi. Giờ hay rồi, lừa mẹ anh lâu như thế, không biết bị xử lý thế nào đây. Dương Hồng Hạnh dáng vẻ đứng bên sông xem lửa cháy, buông hai chữ đáng đời. Con người em làm sao lại thế? Mau nghĩ cách ứng phó đi, con mắt mẹ anh không kém hình cảnh đâu. Diệp Phàm đi qua đi lại nói dối mẹ Quốc Khánh không về là do nhập thiết bị rồi xúc tiến tiêu thụ. Giữa hai người mẹ ngồi nói chuyện với nhau là lộ hết. Dương Ngọc Ngạnh cười tùm tìm khoác tay Diệp Phàm. Anh sợ tới hồ đồ rồi. Mẹ anh nhìn chúng ta thế này thôi, mẹ anh còn mắng anh à? À cũng đúng. Diệp Phàm bừng tỉnh, đúng là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Mẹ tới chẳng qua chỉ là xác định chuyện con dâu thôi. Chuyện này ván đóng thuyền rồi thì chi tiết vụn vặt không đáng kể nữa. Cao hứng kéo tay Dương Hồng Hạnh. Đi đi đi, đi gặp mẹ. Lâu rồi không gặp mẹ, anh cũng nhớ. Đội phong tỏa rồi, sao ra được? Đánh tiếng một câu là được. Chúng ta là nhân viên hạch tâm, có quyền tự do hành động. À, phải về phân thủy lĩnh trước. Về đó làm gì? Em ngốc thế, lấy sổ tiết kiệm để mẹ chúng ta xem con trai giỏi giang như thế, chắc chắn vui vẻ. Kéo Dương Ngọc Ngạnh vội vã chạy vào văn phòng chi đội, sau đó lại vội vàng chạy ra, mục tiêu về thăm mẹ. Khi Diệp Phàm gọt tiếp quả táo thứ tư đưa cho Dương Hồng Ngạnh, đánh mắt ra hiệu cho cô nói, Dương Hồng Ngạnh cũng đáp lại bằng ánh mắt khó xử, ý tứ là anh nói đi. Ngồi ngay ngắn ở giữa ghế sofa là cô giáo Mai, bên cạnh là con gái Diệp Ly. Với con bé này thì Diệp Phàm chả trông cậy được, từ nhỏ đã là đứa náo nhiệt, chỉ thích gây thêm chuyện. Quan trọng là lần này cô giáo Mai có vẻ giận lắm. Chuyện Quốc Khánh về nhà đính hôn bị đổ vỡ, đoán chừng bà Đinh ít nhiều nói vào chuyện về Diệp Phàm, làm mẹ có cảm giác bị xem nhẹ. Lén lén nhìn mẹ vài cái, ánh mắt không giận mà uy, do nhìn học sinh bao năm luyện ra. Diệp Phàm biết chỉ cần bất cần một cái là tội 5 tuổi trộm khoai lang, 8 tuổi trộm tiền trong quầy, cho tới chỗ nào thi trượt sẽ bị mẹ lôi ra hết. Chỉ cần chuyện chứng minh quyền uy làm mẹ, mẹ ghi nhớ còn giỏi hơn y nhớ vụ án. Có phải mình thích thẩm vấn tội phạm như vậy là vì mẹ thẩm vấn quá nhiều mà ra không? Mình nhớ chi tiết đó ràng như vậy, chắc là được mẹ di chuyển. Cười, còn cười được à? Sẽ ra chuyện lớn như thế mà không nói với trong nhà, không nói cho mẹ. Cô giáo Mai cực kỳ tinh mắt, vừa thấy môi con trai hơi nhếch lên nửa ly là đã mắng rồi, biết con trai đang tính trò gì, quả nhiên là cặp mắt hình cảnh. Diệp Phàm đã gọt tới quả táo thứ năm, cười nịnh ân cần. Con thấy mẹ nên vui mà. Mẹ, mẹ ăn táo đi. Con bớt cười cợt đi, nếu không phải đang ở nhà Hạnh Nhi thì hôm nay mẹ không tha cho con. Cô giáo Mai nhận lấy quả táo. Bà Đinh góp vui mắng con gái. Chuyện này phải trách Hạnh Nhi, chẳng những không nói, hai đứa còn thông đồng với nhau lừa người lớn, thế là không được. Làm sao trách Hạnh Nhi được? Cô giáo Mai trực tiếp phủ định. Chị Đinh, chị không biết thôi, thằng con này của tôi nói dối không thèm chớp mắt. Hạnh Nhi ngoan như vậy, nhìn chúng nó là phúc cho nó rồi. Không phải lỗi của Hạnh Nhi đâu, là cái thằng hư hỏng này xúi. Tôi chưa bao giờ thấy Hạnh Nhi nói dối. Chớp mắt mũi giáo lại quay về Diệp Phàm. Bà Đinh vốn hiền lành, chưa bao giờ nặng lời với con gái, thế nên Diệp Phàm không muốn làm vật chút giận cũng không được, cúi đầu nghe mẹ mắng. Diệp Ly cầm dĩa cắm táo, vừa ăn táo do anh trai gọt, vừa phụ họa với mẹ mắng anh bất lương thế là cùng. Cô giáo Mai kéo Dương Ngọc Ngạnh ngồi bên cạnh, khen cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, mắng Diệp Phàm lớn mà chưa khôn, thiên vị quá nghiêm trọng, làm bà Đinh không chịu thôi. Bà coi Diệp Phàm như con trai, thế là lên tiếng khuyên nhủ. Diệp Phàm mặt lao liên hết nhìn mẹ, lại nhìn mẹ vợ, một lúc là hiểu ra, thầm đun trước dụng tâm, thâm hiểm của mẹ. Vì sợ hôn sự lần này bị hỏng, mới vội vàng chạy tới Đại Nguyên, đem tội lỗi trút hết lên đầu mình, mắng mình thật dữ dội, quy hết trách nhiệm lên mình, mục đích chỉ để bà Đinh phải động lòng. Vừa thể hiện thành ý của nhà trai, vừa tiêu trừ mọi bất mãn có thể có của nhà gái. Cao tay thật, Hạnh Nhi đúng là đồ ngốc, cứ trêu mình sợ mẹ, mẹ thế này ai mà chẳng sợ. Quả nhiên là thế, cô Giao Mai khen Dương Hồng Hạnh vài câu, đề tài dần dần di chuyển không mắng con trai nữa mà bè sang chuyện hôn nhân. Hạnh Nhi, dì và mẹ cháu thương lượng rồi, chuyện của hai đứa dù không về Ô Long cũng không sao, ở đó chú trọng lễ thăm nhà trước. Cháu tới rồi, sau trên chưa đủ, sau dưới có dư, vừa vặn Lily cũng ở đây, mai hai nhà tụ họp, dì bảo cha nó cũng tới ấn định chuyện này. Chị Đinh, nhà chị có quy củ gì không? Bà Đinh chỉ cười, ánh mắt ra hiệu cho con gái. Con... Dương Hồng Ngoảnh không biết nên tính Diệp Phàm chính thức cầu hôn chưa? Ai bảo cô bị cầu hôn quá nhiều, giờ dì Mai đi trước khỏi thế, cô mà đồng ý thì... Có chút xấu hổ, lại nhìn Diệp Phàm ở bên, ấp a ấp úng. Cô Dương Mai hiểu ngay, cô bé này nghe thằng con không ra gì của mình, phải thế mới được chứ, mừng lắm. Diệp Phàm, mẹ hỏi con, mai hai nhà ăn một bữa, định đoạt chuyện này, tránh cho cha mẹ suốt ngày lo con 30 mà vẫn lông bông. Mẹ, vụ án con chưa xong. Diệp Phàm cười gượng. Cô Dương Mai không để con trai nói hết, tức giận vỗ bàn. Án gì? Con làm cảnh sát, không làm việc cho tử tế, không làm cảnh sát nữa được còn liên quan gì tới con? Thiệt thòi chưa đủ sao? Dễ quên quá đấy. Mẹ, vụ án này có liên quan tới con phải rửa sạch hiềm nghi. Mà Hạnh Nhi giúp con, manh mối quan trọng của vụ án do hai đứa bọn con tìm ra, không tin mẹ hỏi Hạnh Nhi. Diệp Phàm vất vả giải thích thế nào cho mẹ hiểu. Cô Dương Mai không tin nhìn Dương Hồng Ngạnh, nữ nhân hiểu tâm lý nữ nhân. Dương Hồng Ngạnh thuật trọng điểm vụ án nằm ở đối tác của thực thượng. Tiểu thư nhà giàu sống trong gấm lụa thì bị cô nói thành cha mẹ đã mất, bị mẹ ghẻ, chú cùng người ngoài cướp đoạt tài sản, bị bắt cóc, ngược đãi, đặc biệt là bị ném trong hố sâu cho hai cây đao ăn lót giả, làm cô Giáo Mai phẫn nộ đập bàn đòi xử bắn. Nhà đầu Diệp Ly nghe mà tặc lưỡi, súng bái nhìn Dương Hồng Hạnh. Con bé này cho tới tận bây giờ cơ bản vẫn không tin anh trai, chỉ biết ăn của mình phá được án. Đợi điểm mấu chốt, Dương Hồng Hạnh uyên chuyển khuyên cô Giáo Mai. Chuyện là thế, sau khi xảy ra chuyện, cháu không dám nói vì sợ gì lo. Bây giờ tốt rồi, Diệp Phàm đã xoay chuyển tình thế, nhưng manh mối do anh ấy tìm ra, chi đội rất coi trọng anh ấy, ngay cả khi về cũng dùng xe chi đội đưa đi, lát nữa còn đón bọn cháu đi dự hội nghị. Cháu thấy vụ án này bất kể đối với bản thân anh ấy hay chuyện làm ăn đều phải xử lý triệt để, nếu không khấu trang vừa kinh doanh khởi sắc có nguy cơ rơi vào tay người khác. Thì ra là như vậy. Cô Dương Mai thở dài hỏi. Hạnh Nhi, cháu nói tác dụng của Diệp Phàm trong chuyện này rất lớn à? Vâng ạ. Dương Ngọc Hoành gật đầu khẳng định, vai trò của Diệp Phàm thực sự một lời khó nói hết. Không phải chứ, bằng vào nó à? Lily có thấy giống anh con không? Xem ra cô Giao Mai tin vụ án lại không tin vào con trai. Diệp Ly tất nhiên cũng không tin. Không giống, không phải chị Hạnh Nhi cố tình khen anh ấy chứ? Này, em nói gì thế? Từ nhỏ anh trai em đã hơn người rồi. Diệp Phàm bị kích thích, trừng mắt với em gái, xoay qua mẹ. Mẹ, con biết mẹ không tin, nhưng đây là sự thực. Nói thế này nhé, mẹ biết đặc điểm lớn nhất của con là gì không? Con ngoài ăn còn có đặc điểm gì? Cô Dương Mai xem thường, cái này gọi là bụt chùa nhà không thiêng. Đặc điểm người khác mẹ không biết thật à? Đặc điểm người khác á? Cô Dương Mai cho con trai một câu cháy xém toàn thân. Là nói dối, con giỏi nói dối hơn tất cả. Chứ bản thân ra thì ai con cũng lừa, cả mẹ cũng bị lừa. Dương Hồng Ngành cùng Diệp Ly cùng phì cười quay đầu đi. Bà Đình thấy cô Giáo Mai nói thế nặng lời quá, an ủi Diệp Phàm. Diệp Phàm hậm hực, đối với chuyện mẹ mắng mình chưa bao giờ quan tâm tới trường hợp, đã không còn gì mà nói nữa rồi, cố gắng thay đổi hình tượng của mình trong nhà. Ai? Chính là thông minh. Nếu con không thông minh sao có thể lừa người khác? Mẹ có thấy ai ngốc hơn đi lừa được người thông minh hơn không? Nếu không thông minh sao con có thể làm bếp trưởng? Không thông minh sao có thể kiếm tiền? Chứ học tập ra thì có chuyện gì con không làm tốt hơn người khác? Mẹ đừng có lấy ánh mắt cũ nhìn con cả đời chứ. Lần đầu tiên thẳng thắn nói chuyện với mẹ, không nhún nhường. Cô Giao Mai vừa nói nhắc tới nói dối là nửa đùa nửa giả, bị con trai phản bác mạnh mẽ như vậy, ngẩn ra chớp mắt nhìn như sợ ai đóng giả con mình vậy. Nó lên cơn thần kinh gì mà dám cãi mình như thế. Ánh mắt mẹ nhìn con luôn luôn là ánh mắt nhìn đứa bé chưa lớn, sợ con trai chịu khổ. Không thể phủ nhận cách giáo dục của mẹ mang tình yêu con mà sâu, sâu tới mức thành gánh nặng. Còn chưa đợi mẹ nói gì, Diệp Phàm đi tới, nắm tay Dương Hồng Hạnh nghiêm túc đứng trước mặt mẹ, đưa tới một cuốn sổ tiết kiệm. Cô Dâm Mai vừa lật xem thất kinh. Con lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Con bán cơm hộp, bán thịt, mở quán ăn kiếm được đấy. Diệp Phàm nắm chặt tay Dương Hồng Hạnh, giọng kiên định. Con muốn nói, con có thể xử lý tốt công việc của bản thân rồi. Con muốn tự kiếm tiền, tự lập gia đình, làm việc con thích. Mẹ nuôi con mấy chục năm rồi, giờ lại muốn cưới vợ mua nhà cho con. Có phải mẹ muốn con trai mẹ vô dụng cả đời không? Cô Dâm Mai á khẩu, không biết từ bao giờ con trai đã trưởng thành trách nhiệm như vậy. Không còn là đứa suốt ngày gây chuyện cần cho mẹ giải quyết nữa. Gặp cuốn sổ lại, xoa đầu con trai, vuốt má Dương Hồng Hạnh, ánh mắt có hạnh phúc vui mừng, cũng có nỗi buồn vì con đã lớn không cần cha mẹ nữa. Bầu không khí có chút quái quái, cả Diệp Ly láo lỉnh cũng không dám nói gì, im thim thít lè lưỡi nhìn anh trai. Dám cãi mẹ thế thì ghê rồi. Di động reo lên, Diệp Phàm tắt đi, nói: Mẹ, bọn con phải về chi đội đây, mấy ngày tới không thể tiếp mẹ. Sau khi vụ án kết thúc, con dẫn Hạnh Nhi về quê thăm ông bà. Không cần nói nữa, đi đi. Cô Dâm Mai một tay ôm con trai, một tay kéo Dương Hồng Hạnh. Diệp Ly nhanh chân chạy đâm mở cửa. Bà Đinh theo sau, năm người lặng lẽ xuống lầu. Chiếc xe Việt Giã cảnh sát đã đợi sẵn. Hai bà mẹ với tay tiễn xe rời tiểu khu. Nhìn theo chiếc xe đi xa dần, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi. Cô Dâm Mai cảm xúc dâng trào hỏi bà Đinh: Con lớn rồi, không nghe cha mẹ nữa. Tôi quản hơi nhiều làm nó phiền rồi. Chị Đinh, chị có hài lòng về thằng bé đó không? Hả? Con hài lòng hơn con trai ruột. Bà Đinh cười dẫn hai mẹ con về nhà. Câu này là thật lòng. Diệp Ly mặt láo liên, kéo tay mẹ lén lút hỏi: Mẹ, rốt cuộc anh con có bao nhiêu tiền thế? Hơn 100 vạn. Cô Dâm Mai biết con trai kéo đám đầu bếp ở quê theo làm ăn tốt lắm, nhưng vẫn bị con số đó làm chấn kinh. Oa, nhiều thế cơ à? Diệp Ly giật mình. Tiền là thứ rất trực quan. Ấn tượng của em gái về anh trai thay đổi cái vèo. Không thẹn là anh em, đảo mắt một cái cô nhanh chóng nhìn ra cơ hội của mình. Mẹ, anh nhiều tiền thế rồi. Với số tiền cha mẹ tích góp cho anh con cưới vợ thôi với con nhé. Cái gì? Con không biết tự kiếm tiền à? Cô Dâm Mai mắng. Con cũng do mẹ sinh ra mà, sao mẹ thiên vị thế? Và lại sống ở Bắc Kinh tốn kém lắm. Con làm giáo viên chỉ có lương tháng thôi, ăn không đủ. Sao so với anh con kinh doanh? Con kết hôn mua nhà, mẹ phải cho con một nửa. Diệp Ly đòi quyền lợi. Con mơ đi, con là con gái, sao so với con trai được? Cô Dâm Mai đúng là phong kiến cổ hủ nghiêm trọng, thẳng thừng tuyên bố. Mà con trừ học tốt hơn anh con ra, chẳng chỗ nào hơn anh con đâu. Mẹ, mẹ quá đáng lắm. Mẹ trọng nam khinh nữ nhé. Mẹ đợi đấy, sau này con không về thăm mẹ nữa. Diệp Ly uy hiếp. Xì, ai thèm. Có con trai, ai cần thứ nhà đầu sớm muộn gì cũng là của nhà người ta. Tức chết đi được. Mẹ không phải là trọng nam khinh nữ nữa, mà không coi con gái là người rồi. Bà Đinh nghe hai mẹ con tranh cãi mà cười không thôi. Bất kể người mẹ thẳng tính hay con gái đanh đá làm nũng, cùng với đôi người ngọc sắp thành vợ chồng, đều làm bà cảm thấy mùi vị tình thân sâu sắc. Cái nhà vắng vẻ rất lâu trở nên nhộn nhịp. Đó là cảm giác gia đình đã mất đi từ lâu. Diệp Phàm, sao trong mắt mẹ với em gái anh lại tệ hại thế như thế nhỉ? Trong xe, Dương Hồng Hạnh ghé tai hỏi nhỏ. Diệp Phàm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn mỹ lệ dưới trời đêm, tâm tình hôm nay còn tốt hơn phong cảnh. Kỳ thực mẹ cũng rất hiểu lý lẽ, có lý sẽ thuyết phục được mẹ. Y hùng hồn tuyên bố. Nói dối thì sao? Bà sao kế có kế nào không phải là lừa gạt? Binh giả quỷ đạo giá, đạo dùng binh là dối trá. Thương gia mưu lợi còn không phải là lừa gạt người ta. Nếu thói đời tốt chúng ta làm người thật thà, nhưng thói đời tệ hại như thế làm người thật thà chỉ thua thiệt. Hai cảnh sát tới đón ngồi trước cười ha hả. Dương Hồng Hạnh đấm một cái. Em không nói chuyện đó. Em nói sao mày anh không tin anh phá được án. Anh từng có huân chương hạng 2, khen thưởng lớn nhỏ vô số mà. Diệp Phàm tỉnh queo đáp. À, vì anh có nói đâu. Cái gì? Vụ án lớn như thế mà cha mẹ anh không hỏi à? Chẳng lẽ cũng không hỏi vì sao anh từ chức? Dương Hồng Hạnh kinh ngạc, không thể phủ nhận chính cô cũng có chút sùng bái Diệp Phàm. Đó là công lao quá lớn. Ai, anh chỉ nói là làm cảnh sát có giữ cái mạng, thế là cha mẹ anh không hỏi gì cả nữa. Với chúng ta mà nói, đó là vinh dự. Với người bình thường, đó là ác mộng. Cha anh cả đời chưa bao giờ nổi giận. Mẹ anh đừng thấy cái mồm lợi hại, lòng mềm hơn đậu hũ. Xem phim Hàn cứ khóc sướt mướt. Chẳng lẽ anh đi tìm Lily tâm sự? Anh mà kể Trương Kiệt chết ngay trước mắt anh, cha mẹ anh làm sao ngủ nổi? Cha mẹ anh ấy à, nuôi anh bao nhiêu năm, cuối cùng giữ hai chữ an lòng mà anh còn không làm được, thì làm con giỏi giang tới mấy cũng ích gì. Diệp Phàm nói về câu khơi lên tâm sự, giọng đôi phần buồn bã. Dương Ngọc Ngạnh lặng lẽ đan năm ngón tay của mình với Diệp Phàm, nói thật nhỏ: em hiểu. Diệp Phàm đưa tay kéo cô vào lòng. Dương Ngọc Ngạnh không kháng cự, dựa vào bờ vai vững chãi đó cảm thụ thân mật ấm áp. Cùng lúc đó, Cảnh Duệ Uyên từ trong tòa nhà đi ra, khoác tay một cô gái rất xinh xắn, một già một trẻ dáng vẻ lọt vào mắt đôi thực địa giám thị. Tạch, ống kính tè lè sau đó hình ảnh hai người, quan hệ có vẻ thân thiết lắm, nói cười lên xe. Hai người trong chiếc xe đắt tiền hoàn toàn không biết bị theo dõi, mà bọn họ cũng không phải loại quan hệ nam nữ như người thực địa suy đoán, mà là cha con. Đúng vậy, Cảnh Vân Tú đang lái xe, không biết hôm nay cha làm sao lại bảo mình đi nghe ngóng chuyện chi đội đặc cảnh. Nhưng đúng lúc chi đội đang phong tỏa nên chẳng biết được gì, lên xe không về lại muốn tới công ty Bình An. Biết cha có nghiệp vụ liên quan nhưng không biết muộn thế này rồi sao còn tới đó. Cảnh Duy Uyên trầm tư lẩm bẩm: Tú Tú, con nói liệu có phải bị giam trong đội đặc cảnh rồi không? Cha! Cảnh Vân Tú bị hỏi quá nhiều lần nên không vui. Văn phòng luật sư do cha mở, nhưng chi đội đặc cảnh không do nhà ta mở. Cha hỏi con hỏi ai? Ai? Cha nóng ruột mà. Một năm nhận của họ 100 vạn phí luật sư, giờ hay rồi, tổng giám đốc của người ta ở đâu cũng không rõ. Nhận tiền mà không giúp họ giải nạn được, họ còn cần gì cha nữa? Đó đang là cảnh sát bắt mà không nhận. Cảnh Duy Uyên kiếm lý do tự đúng tự sai giải thích: cha là luật sư, chả lẽ không hiểu bất kể triệu tập hay tạm giam cũng có thời hạn 48 tiếng mới thông báo cho gia quyến. Với lại nhân vật lớn như tổng giám đốc Lưu, anh ta đi làm việc riêng cũng phải thông báo cho người khác à? Mới từ sáng thôi mà. Con không hiểu, anh ta có thể có chuyện riêng bất kỳ lúc nào, nhưng không phải lúc này. Ký hợp đồng không thành mất luôn cả người. Ai? Con có quen người tên Diệp Phàm, nguyên cảnh sát đội trọng án không? Cái người được ông Diệp Hoài Ngọc tặng cho cái biệt thự ấy. Con biết sao ạ? Cảnh Vân Tú thuận miệng hỏi. Tổng giám đốc Lưu do y mang đi. Không thể nào. Cảnh Vân Tú thất kinh, xe cũng loạn choạng làm Cảnh Duệ Uyên suýt ngã, vừa điều chỉnh lại tay lái. Hai cha con cãi nhau, một nói không thể có chuyện đó, một kiên trì nói có. Hai cha con không thể thống nhất thì đã tới công ty Bình An rồi. Cảnh Duệ Uyên không cãi nhau nữa, bảo con gái đợi rồi chạy vào tòa nhà. Suốt cả ngày rồi chẳng có tin tức giá trị gì. Cảnh Duệ Uyên tới chẳng mang theo niềm vui bất ngờ. Cả thân Bình An lẫn Ngô Đích đều huy động mọi mối quan hệ có thể mà không tìm ra người. Không chỉ một mà cả Phương Hữu Tín, Chu Quan Hổ, những thủ hạ mà thân Bình An cực kỳ coi trọng đều mất tích. Chuyện này, chủ tịch Thân, không phải thực sự xảy ra chuyện rồi chứ? Cảnh Duệ Uyên nhìn mặt con rể tương lai, mơ hồ cảm giác chuyện đang vô cùng bất lợi cho bên mình. Nếu Chu Quan Hổ và Lưu Sưu Thăng cùng lọt vào tay cảnh sát thì phiền toái to rồi. Một phía trước một đằng sau, chỉ cần có người thông minh liên kết lại thì chúng ta không còn bí mật nào nữa. Ngô Đích ngồi lún mình trong ghế sofa, tay chống bên má, mày ẩn chứa lo lắng. Cảnh sát toàn loại hồ đồ, kẻ thông minh cũng vừa hồ đồ, hẳn không đào bới quá sâu đâu. Thân Bình An tự chân an, ông ta tiếp xúc với cảnh sát nhiều, tự cho rằng rất nhiều bọn họ. Đúng là thế, nhưng giờ họ có một người cực kỳ thông minh, chúng ta không thể không coi trọng. Nếu y nhảy vào, chúng ta đối phó không được đâu. Ngô Đích đánh giá nhân vật đó cực cao, hắn không lo sự việc mà lo người. Cả Cảnh Duệ Uyên và Thân Bình An nói gần như cùng lúc. Diệp Phàm sao? Ngô Đích gật đầu xác nhận. Đúng, chính là Diệp Phàm. Chẳng may chi đội đặc cảnh sử dụng người đó thì chúng ta nguy. Đúng là khéo quá hóa vụng rồi. Không những chẳng chụp được tội lên đầu y, lại giúp cảnh sát có viện trợ mạnh mẽ. Cảnh Duệ Uyên không hiểu. Sao một nghi phạm lại thành người phá án được? Với y thì lại rất có thể. Ngô Đích có chút đau đầu, đặc biệt là Cảnh Duệ Uyên thông báo Diệp Hoài Ngọc đã lên đường về nước, muốn đích thân ký hiệp nghị mua Tân Thế Giới. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề nữa thì thua trắng bàn. Di động của Thân Bình An reo, vừa cầm lên nhìn đã cười ha hả. Nói Tào Tháo tới, đi mòn gót sắt uổng công, tìm được chẳng phí sức. Tiểu Ngô, may mà có cậu, người của chúng ta đợi ở trung tâm giám định pháp y đã có tin. Ngô Đích ồ một tiếng giải thích Cảnh Duệ Uyên. Đội đặc cảnh không có kho đông lạnh, thi thể tội phạm đưa tới trung tâm pháp y bảo tồn, phong tỏa đội cũng không phong tỏa được người chết, cháu có người ở đó. Đây là sơ hở lớn, chỉ có người am hiểu trong nghề mới biết. Tin nhắn là 7:10, chi đội đặc cảnh đưa tới một cỗ thi thể, Chu Quan Hổ đang giải phẫu. Cậu phán đoán đúng lắm, hai hổ tương tranh thế nào cũng có một con chết. Chu Quan Hổ chết trong tay Khổng Tân Cường. Ha ha ha, tôi nghĩ không cần biết người tên Diệp Phàm thông minh tới mức nào, chắc chắn y không đoán ra chúng ta chỉ cần thông tin người chết. Thân Bình An cười vài phần nanh ác. Cảnh Duy Uyên không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn Thân Bình An nói về người chết mà lại vui vẻ như thế, không khỏi rùng mình. Lại nhìn Ngô Đích có vẻ không có cảm xúc gì với tin này, mơ hồ dâng lên một nỗi sợ. Ngô Đích chắp tay. Chủ tịch Thân, chúc mừng anh, hạng mục không hình viên đã trong tay rồi. Ha ha ha, luật sư Cảnh, vất vả rồi. Trong chuyện này ông có công lớn, yên tâm, sau khi xong việc không thiếu phần của ông đâu. Sau này sự vụ pháp luật của không hình viên thuộc về ông. Thân Bình An hết sức khách khí, tin tức này hóa giải lo lắng cuối cùng của hắn. Chu Quan Nổ chết là hết, mọi manh mối đã bị chặt đứt, dù có muôn vàn hiểm nghi cũng chẳng làm gì được họ. Không khí từ lo lắng trùng trùng chuyển sang vui vẻ ung dung, làm Cảnh Duệ Uyên càng không hiểu gì. Ông ta nào biết Thân Bình An sợ nhất là Chu Quan Hổ và Lưu Siêu Thăng cùng rơi vào tay cảnh sát. Giờ chỉ còn một người, trong cái miệng cũng không nói rõ rồi. Vậy chuyện Tổng Giám Đốc Lưu thì sao? Cảnh Duệ Uyên vẫn canh cánh trong lòng, trong lòng mang nỗi sợ không thể nói ra ngoài. Hôm đó cãi nhau với Sở Tú Nữ bị Lưu Siêu Thăng nghe hết, nếu hắn khai ra sẽ vô số phiền phức. Ha ha ha, hắn được cầu phúc đi, giờ trừ hắn ra chẳng ai giúp được đâu. Luật sư Cảnh, đi nào, chúng ta đi gặp cô vợ nhỏ của lão Sở, cổ vũ tinh thần cho cô ta qua một chút, đừng để tới lúc lại không dùng được. Quả nhiên như Diệp Phàm nói, Thân Bình An hoàn toàn không coi Lưu Siêu Thăng ra gì, khoác vai Cảnh Duệ Uyên ra khỏi phòng. Ngô Đích cáo từ đi trước một bước, biết hai vị kia thương lượng chi tiết hợp đồng, còn hắn đi tìm bạn gái xinh xắn. 21:00, phòng hội nghị chi đội đặc cảnh. Vị chi đội trưởng Ngô này trong mắt Diệp Phàm là phiên bản của Ngũ Thần Quảng. Viên chức lâu năm, thăng tiến chậm, áp lực cao, mang bệnh dạ dày kinh niên, đứng trên bục cao phát biểu. Chúng ta đã đạt được thắng lợi mang tính giai đoạn, phá được vụ án bắt cóc, bắt được nghi phạm, có câu trả lời đẹp đẽ cho cục. Cục trưởng Lương căn dặn chúng ta thắng không kiêu, mở động chiến quả, sáng tạo công lao mới. Luôn luôn là mấy câu đó, chỉ là có chút đặc thù. Chỉ đội trưởng kéo Diệp Phàm lên ca ngợi một phen, làm Diệp Phàm nhớ tới cái trò của Ngũ Thần Quảng. Cứ khi nào có nhiệm vụ nguy hiểm, nhất định tầng bốc mới tên thực địa xui xẻo, nói cho anh nhiệt huyết sôi sục, chủ động xung phong. Giờ không bị lừa rồi, nghe cũng tra tai rồi, chẳng có gì mới mẻ. Nhưng mà bước ngoặt xảy ra, đoán chừng mục đích chi đội trưởng ở đây. Chỉ nghe ông ta trầm giọng nói: vừa mới được tin Hoa Kiều yêu nước Diệp Liệt Sơn và Diệp Hoài Ngọc mai sẽ tới Đại Nguyên, chắc mọi người biết rồi, chúng ta từng làm nhiệm vụ bảo vệ. À, Diệp Phàm, nhà này cùng họ tộc với cậu đấy. Không hiểu sao chi đội trưởng lại nói đùa như thế. Trái đất này đúng là nhỏ bé, họ hàng thì không phải, nhưng ân oán thì có đấy. Không ngờ có cơ hội giải quyết ân oán cũ. Diệp Phàm mỉm cười. Ha ha ha, nếu có thân thích như thế, tôi đã không cần vất vả rồi. Vấn đề chính là ở đây. Chi đội trưởng lại chuyển giọng. Hạng mục không hình viên thuộc công ty địa ốc Cư Chi An. Người đăng ký công ty này là Diêm Giả Văn, vợ của Diệp Hoài Ngọc. Tôi đã xin chỉ thị cục trưởng Lương, sự kiện này chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng, chút bất cẩn thôi sẽ phá hỏng đại cục kiến thiết kinh tế. Đối với nhà đầu tư Hoa Kiều, lòng mang quốc gia này, chúng ta có mời người ta chưa chắc đã tới, không thể dọa người ta bỏ chạy. Vụ án này không có chứng cứ xác thực, không được hành động bừa, phải xin chỉ thị lãnh đạo, tránh gây hậu quả không tốt. Giảng giải một phen tình huống mới, lại nhắc nhở chú trọng bảo vệ an toàn kỳ quốc khánh, lại nói tới tăng cường giáo dục tư tưởng mới giải tán. Chủ nhiệm Điêu và hai cấp dưới đi tiến chi đội trưởng. Tần Cao Phong chỉ đứng lên tiễn, sau đó ngồi hút thuốc, hai mắt nhìn chân nha nhà từng vòng khói như tên ngốc. Diệp Phàm, nghe thấy không, vụ án này e chết từ trong trứng nước rồi. Đội trưởng Trần, đừng quá coi trọng Hoa Kiều, đều là loại không lợi không dậy sớm thôi. Được mấy người về bị yêu nước chứ, ít nhất không phải Diệp Hoài Ngọc đâu. Diệp Phàm cười nhạt. Núi ngay trước mắt nhưng đi mới thấy xa. Ở tầng cấp của chúng ta mãi mãi không hiểu nổi tầng cấp của họ cao thế nào đâu. Nếu như vị Hoa Kiều đó ra mặt ký hợp đồng, lại có lãnh đạo tỉnh bồi tiếp, tôi hỏi cậu, ai dám ngăn cản nữa? Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám bắt. Tần Cao Phong nói với giọng uất hận kiếm nén, là người chấp pháp, tội phạm ngay bên cạnh mà không thể đưa tay ra bắt là chuyện ấm ức nhất. Chỉ cần Sở Tú Nữ tỉnh lại, ông ta còn ký cái rắm. Diệp Phàm cũng không cam lòng. Bác sĩ nói cô ấy hôn mê sâu, có khả năng thành người thực vật. Tần Cao Phong không có nhiều hy vọng, con tin tuy đã cứu về nhưng lại là trường hợp tồi tệ nhất. Chỉ cần cô ấy còn sống, đủ khiến khối kẻ về hôn mê, hiệu quả hơn bắt người. Anh đừng lo, bọn chúng chỉ xoắn lấy nhau vì lợi ích thôi. Chỉ cần phá hỏng lợi ích chung là sẽ tới lúc cho cắn chó. Diệp Phàm lần này có vẻ quyết tâm lắm. Đội trưởng, sao anh càng già càng đi xuống thế? Chỉ một tên Hoa Kiều đã khiến anh sợ thế này. Được, chúng ta không chọc vào Hoa Kiều vội. Tôi chỉ anh cách đơn giản nhé. Giờ e cái chết của Chu Quan Hổ lộ ra rồi. Bọn chúng kê cao gối ngủ ngon, đợi chúng yên lòng thư thái chuẩn bị ký hợp đồng đi. Trước khi ký kết, lộ tin Sở Tú Nữ còn sống cho Lý Uyển Như biết. Một nóng một lạnh đủ dọa cô ta sợ chết đi sống lại. Còn cách đơn giản hơn, bí mật bắt cổ đông Tân Thế Giới, người không còn, còn ký cái gì nữa, đúng không? Tần Cao Phong nhíu mày, để đâu phải biện pháp mà là hành vi của lưu manh. Đi thôi, toàn ra chú ý bậy bạ. Dương Hồng Hạnh vội vàng kéo Diệp Phàm đi, không cho cái miệng của y phun nọc độc hại người nữa. Thời gian chậm rãi trôi đi, đêm hôm đó e nhiều người mất ngủ. Vừa qua 22 giờ, biệt thự A12 tiểu khu Tinh Uyển, mấy vị khách rời đi, xem ra chủ khách đều vui. Bà quả phụ Phong Tư thao thức đích thân tiễn khách ra xe, gọi giúp việc cho con trai đi ngủ, còn mình vào gara lái xe rời nhà. Hành trình chiếc BMW màu bạc đó tất nhiên lọt vào mắt nhân viên thực địa. Chỉ có điều làm Dương Phong ngạc nhiên là xe vào một tòa nhà trong tiểu khu an cư liền không ra nữa. Lòng sáng lên, nơi đấy e là nhà của cha ruột Sở Dĩnh rồi. Lại bắt đầu lục tung mọi tư liệu. So sánh với phát hiện của nhân viên thực địa, cơn buồn ngủ của Dương Phong bay biến sạch, càng nghĩ càng hưng phấn. Đêm trôi qua, trời hé sáng. Ở nơi này à? Dương Hồng Ngạnh nhìn qua cửa sổ, một ngôi nhà nhỏ 3 tầng màu vàng gạo, hàng rào gỗ trắng muốt cùng với cổng gỗ nhỏ nhắn, trong sân thấp thoáng giản nho. Không ngờ ở khu thành phố tấc đất tấc vàng còn giữ được tiểu lâu biệt thự kiểu cũ này. Nếu nói nhà của quan lớn cấp tỉnh không ai nghi. Đúng, người có tiền sống thật dễ chịu. Nơi này chỉ hơn khu biệt thự mà thôi. Tiểu Sở có nhãn quang hơn lão Sở nhiều. Diệp Phàm xuống xe cảm khái. Nơi này phía sau công viên Tây Giao, sáng sớm có thể nghe thấy tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng từ công viên truyền ra. Dù mùa thu, nơi này vẫn phủ một màu xanh mướt, đúng là thế ngoại đảo viên. Lại là nhiệm vụ đặc thù nữa, người muốn tìm ở nơi này, Diệp Phàm hô nghiêm, Han Đặc Cảnh đứng thẳng lưng, trầm giọng nói rất có phong thái lãnh đạo. Biết nhiệm vụ hôm nay chưa? Vương Kiên và Trình Liễu lắc đầu, đương nhiên là không biết. Một nọ chấp hành nhiệm vụ đều tới mục tiêu mới được thông báo. Bảo sao làm vậy, có khi chẳng biết mình đang tham gia vụ án gì. Giờ Vương Kiên từ lúc tham gia nhiệm vụ tìm thấy con tin, cực kỳ khao khát theo Diệp Phàm tiếp tục lập công, nên cố gắng ưỡn ngực tỏ thái độ hết mình vì nhiệm vụ. Không ngờ Diệp Phàm cười nói, nhiệm vụ của hai cậu là theo sát đi tôi, trừ bảo vệ tôi và vợ tôi, còn lại là ngậm miệng và ngậm miệng, không được nói, không được hỏi, càng cấm cười, biến mình thành xác chết vô cảm, làm được không? Chuyện này... Vương Kiên mặt nhăn như mướp đắng, không rõ thế là sao, linh cảm tiền bối sắp giở trò xấu rồi. Dương Hồng Hạnh đi nhanh tới đẩy Diệp Phàm. Anh lại bày trò gì thế? Diệp Phàm lên mặt. Này, đừng xen vào, đây là nhiệm vụ vinh quang chi đội giao cho anh, anh phải hoàn thành chính xác. Hai cậu làm được thì theo tôi, không thì đứng đây, đừng lề mề, hôm nay nhiều việc lắm đấy. Dương Hồng Hạnh chưa phát tác, Hai Đặc Cảnh khép chân kính lễ đồng thanh. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Em xem, chính sách ngu dân của đảng ta tốt thật, hạ lệnh phát là ngay ngay. Nó năng vớ vẩn, liên quan gì chứ? Anh nói năng phản động như vậy, thế nào cũng có ngày bắt anh đấy. Dương Hồng Hạnh đẩy Diệp Phàm đi, chẳng buồn chỉ trích cái tên không đứng đắn nữa. Dù sao thì rời Thái Sơn dễ, thay đổi Diệp Phàm khó. Cộc cộc cộc. Một lát sau, cửa mở ra một khe nhỏ, là nữ nhân trung niên. Vừa thấy cái mặt sẹo là giật nảy mình, định đóng cửa không ngờ cửa kẹt rồi. Thế ra người kia đã đưa bàn chân tới chặn cửa, quát: "Đóng cái gì, không nhìn thấy cảnh sát à? Bà là ai? Người kia đâu? Sao lại ở đây?" Một tràng câu hỏi làm nữ nhân kia ú ớ. Tôi tên Ngô Phương, là giúp việc sở ra." Diệp Phàm không đi trao hộ khẩu, tất nhiên là không thèm quan tâm, quát: "Mau đi gọi Sở Hị Phong, bảo ông ta đội đặc cảnh tìm ông ta có việc." Thế là giúp việc chậm trễ, chẳng đóng cửa đã chạy đi. Diệp Phàm thình lình xoay người, tức thì thấy khóe môi Vương Kiên vừa cử động, rõ ràng là cười trộm. Trừng mắt lên, hai người kia biết phạm quy, vội vàng đứng nghiêm, trưng ra bộ mặt hung thần ác sát. Tranh thủ lúc bà giúp việc chạy đi gọi người, Dương Hồng Hạnh lên đá một cái vào chân Diệp Phàm đang vinh vàng đắc ý, nghiến răng nói nhỏ: "Anh đừng có mà cám mượn oai hùm rồi quên mất mình là ai đấy." "Em nữa, đừng có học mẹ anh, phải giữ thể diện cho anh trước mặt người ta chứ." Diệp Phàm không hài lòng cào nhào: "Nói mãi không sửa." "Nói người không nghĩ tới mình, em bảo anh sửa thói thiếu đứng đắn, anh có sửa không? Anh toàn bày trò cười, biến mình thành thằng ngốc, đừng trách em không khách khí. Đi với anh em không mất mặt chắc." Đang cãi nhau thì trong nhà chạy ra mấy người, nào là bà giúp việc, vợ chồng Sở Hỷ Phong, vợ chồng Sở Vũ Phi, gần đây nhìn bốn người. Sở Hỷ Phong mắng giúp việc sau để khách đứng ngoài, sau đó hết sức niềm nở đi tới: "Cha cha cha, ông chủ Diệp, không đã đón từ xa, lỗi quá, xin mời. Đáng lẽ nói một tiếng để tôi và Vũ Phi đã đón chứ, mấy vị này là..." "Cây họ, tùy tùng thôi." Diệp Phàm nhìn Dương Ngọc Ngạnh nói một câu mang tính báo thù, liệt cô và trung hàng ngũ đám Vương Kiên. Cả nhà ngạc nhiên nhìn Sở Hỷ Phong khách khí gần như khúm núm, mẹ chồng con dâu thì thầm, Sở Vũ Phi thì hâm mộ, làm ông chủ có thư ký xinh đẹp chẳng lạ, nhưng có hai đặc cảnh làm tùy tùng thì ghê gớm đôi, lập tức sai giúp việc bày trà nước hoa quả. Sở Hỷ Phong mời thuốc, đợi Diệp Phàm rít mấy hơi mới cẩn thận hỏi: "Ông chủ Diệp, đại giáo Quang Lâm có gì chỉ giáo?" "Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Vừa vặn mọi người đều ở đây, nói đơn giản là giám đốc Sở, tôi thấy ông không nên đồng ý bán Tân Thế Giới. Đó là gia nghiệp mà ông và anh trai ông sáng lập. Giờ lão Sở vừa nhắm mắt, ông là em trai, sao bán đi vội thế? Hơn nữa ông thừa hiểu, bỏ đi khoản nợ, đổi thành tiền mặt, ông được bao nhiêu, chẳng phải lỗ lớn à?" Diệp Phàm không vòng vo, đào đón gì hết. Người nhà Sở ra nghe vậy, ai nấy vài phần khó xử. Câu này chỉ ra nỗi đau của họ. Sở Hỷ Phong thở hắt ra một hơi: "Biết làm sao, kỳ thực tôi cũng không bỏ vốn đầu tư. Do anh tôi niệm tình tôi đi theo nhiều năm nên chia cho tôi. Chả lẽ anh tôi nhắm mắt tôi lại đi tranh chấp với chị dâu?" "Nói sai rồi, thiên hạ này đều là em chồng bắt nạt chị dâu, đều có chuyện ngược lại. Nếu ông không tranh, người ta còn nghi quan hệ hai người không bình thường." Câu này vừa nói ra, Sở Hỷ Phong trừng mắt, vẫn nhịn được, nhưng vợ ông ta thì chỉ mặt quá táo: "Này, cậu là ai mà ăn nói khó nghe thế hả? Chửi người ta đi à?" "Đúng thế, cha, họ là ai chứ?" Con dâu đứng về phía mẹ chồng. "Diệp Phàm, chúng tôi không chọc được vào anh, anh cũng đừng quá đáng, thế cha tôi thật thà nên bắt nạt à?" Sở Vũ Phi chắn trước mặt vợ, nói thế chứ thực chất sợ vợ mình không biết nặng nhẹ chọc giận người ta. Càng ngăn càng loạn, bà mẹ bới móc: "Nhìn cái mặt cậu đã biết không phải loại tử tế. Cảnh sát thì sao? Cảnh sát thì có thể chửi người ta à?" "Im, im hết đi." Sở Hỷ Phong cuống lên đứng dậy mắng vợ, chỉ muốn yên chuyện. Đám nữ nhân trong nhà không biết Diệp Phàm là loại gì, ông ta rõ lắm. Rầm, tiếng đập lớn át hết, cả nhà Sở ra kinh sợ im thít. Diệp Phàm đấm bàn chỉ Sở Hỷ Phong: "Các người nên chửi ông ta mới đúng. Đạo lý đơn giản như vậy mà không hiểu à? Lý Huyền Như vội vàng bán đất, rõ ràng là cướp trong tay mấy người cả ngàn vạn, vậy mà im thiên thít. Ông Sở, cái tòa nhà đó giờ giá trị thế nào ông tự biết. Ông thực sự thấy mình có lợi à?" Cô con dâu lườm chồng, bà mẹ chồng phản ứng càng dữ, trừng mắt với chồng hư một cái. Sở Vũ Phi bối rối khó mở miệng, Sở Hỷ Phong càng mất mặt, bị kẹp giữa hai bên chỉ biết thở dài ngồi xuống. Dương Hồng Hạnh hiểu rồi, Diệp Phàm muốn gây mâu thuẫn gia đình, thúc đẩy mâu thuẫn nội bộ Tân Thế Giới. "Ông Sở, rốt cuộc là sao? Lý Huyền Như đâu thể khiến ông phải nhún nhường như vậy." Diệp Phàm nhìn ra chút manh mối: "Biểu quyết cổ đông, dù tôi không đồng ý cũng ích gì. Tôi chỉ có 20%, người ta là người thừa kế trực tiếp. Dù có con riêng thì sao, người ta vẫn là người kế thừa duy nhất. lại còn người hàng ích. Tôi không trêu vào nổi, bọn họ chuyện gì cũng dám làm. Sở Hỷ Phong mãi mới chịu nói. Hàng ích là cái công ty vỏ bọc, tôi trao rồi. Chủ tế hai văn phòng, đại biểu pháp nhân là đi thuê, việc gì mà sợ? Diệp Phàm nhíu mày. Hiểu rồi, còn kẻ đứng sau Hằng X là ai? Chuyện này... Sở Hỷ Phong né tránh ánh mắt Diệp Phàm. Hay là thân Bình An, hắn giữ mình chẳng xong, vậy mà ông tự dọa mình thành thế này à? Cân nhắc loại quan hệ trong chuyện này, Diệp Phàm khinh bỉ. Cái gì? Không chỉ Sở Hỷ Phong ngạc nhiên, cả nhà Thất Thái, khẩn trương, kỳ vọng đợi Diệp Phàm nói tiếp. Không ngờ Diệp Phàm luôn là kiểu không chịu chiều ý người khác, nhàn nhã thổi cốc trà, nhấp một ngụm chép miệng. Ngon quá. Vụ án sáng tỏ, thân Bình An là bàn tay đen thao túng phía sau. Thái độ Sở ra cho thấy ý đoán đúng. Hàng X hẳn là công ty vỏ bọc do thân Bình An kiếm thế thân lập ra. Tiền giải quyết tài vụ qua lại không rõ ràng, chỉ cần chơi kim tiền toát xác. Ông chủ Diệp, rốt cuộc là chuyện gì? Sở Hỷ Phong sốt ruột hỏi. Ngày tháng khốn khổ của ông kết thúc rồi. Hôm nay tôi mang tới cho ông niềm vui bất ngờ đây. Đưa cho ông ta xem. Diệp Phàm hất hàm, đến lượt Dương Hồng Hạnh ra mặt, đặt cái PDA lên bàn, thoáng cái cả Sở ra xuống bảo xem. Bắt giữ, toàn bộ là bắt giữ, ba địa điểm ở Ân Gia Bảo đều là bảo an của công ty Bình An. Toàn bộ trại tạm giam chen lấn người của công ty Bình An, còn cả Phương Hữu Tín, hình ảnh đều do chi đội quay chụp lưu trong hồ sơ, tính chân thật nhìn cái là rõ. Dương Hồng Hạnh giải thích. Từ ngày 1 tháng 10, chi đội đặc cảnh chúng tôi trước sau bắt 53 người của công ty Bình An, trong đó có 19 liên quan tới đại án, bao gồm giam giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, đều lập án điều tra. Tình tiết cụ thể không thể nói, nhưng mọi người sẽ mau chóng được thấy trên tin thời sự. Chiếc PDA được thu hồi, bốn ánh mắt vẫn quyến luyến, cảm giác nhìn chưa đã. Đủ chưa? Diệp Phàm tùy ý hỏi. Đủ rồi, đủ rồi. Sở Hỷ Phong mừng ra mặt, rối rít gật đầu, tảng đá trong lòng bỏ xuống. Không có họ xen vào, tôi không đồng ý ban nữa, dùng mọi cách ngăn cản. Với tôi nói với ông vài cách. Diệp Phàm ra hiệu, bốn người Sở ra đều ghé tới gần. Dương Hồng Hành ở bên đưa sấp ảnh ra. Bên trong này có ảnh cháu gái ông bị tra tấn, có ảnh chị dâu ông thân Bình An, luật sư Cảnh mật mưu, có ảnh chị dâu ông tới nhà viên Kỳ Bình qua đêm, còn có hai bức ảnh chứng nhận ADN cho thấy đứa con tư sinh kia không phải là con anh trai ông. Về pháp luật nói thì ông không tước đoạt được quyền thừa kế của Lý Uyển Như, nhưng trong truyền thống của chúng ta, chị dâu gả đi thì em chồng lèo lái việc nhà, đó là điều thiên kinh địa nghĩa. Sở Hỷ Phong chưa nói gì, bà vợ đã lấy sấp ảnh nhìn sơ qua, miệng chú chéo làm ầm lên. Á à, lũ gian phu dâm phụ, tôi bảo ông này, ông ở hội nghị cổ đông ném mấy bức ảnh này lên xem chúng còn mặt mũi nào nữa không. Cái con điếm này chứ, Sở giao hủy trong tay nó rồi. Sở Hỷ Phong thấy trước mặt người ngoài mà vợ nói năng không biết giữ gìn gì cả, đập bàn nạt vợ nói át đi. Bà biết cái gì, chuyện xấu trong nhà bà lại muốn tung hê cho thiên hạ xem à? Ai ngờ càng đổ thêm dầu vào lửa, bà Sở không thu liễm mà càng nói càng hung hăng, mắng luôn cả chồng. Ông đúng là đồ vô dụng. Thế ông muốn để con đĩ đó bán nhà anh ông đi, sau đó cười vào mặt ông, dùng tiền anh trai ông hú hí cùng thằng gian phu kia à? Thế thì không nhục à? Tôi ấy à, tôi gọi hết họ hàng tới, vạch mặt nó ra. Giờ xương cốt anh trai ông chưa lạnh, cháu gái ông vừa nằm xuống, thế mà nó bán nhà bán cửa, gian díu với nam nhân, không phải đang chửi toàn bộ Sở ra à? Gọi hết họ hàng tới, đuổi nó ra khỏi nhà. Nhìn vẻ mặt con trai lẫn con dâu, xem ra đều tán đồng. Diệp Phàm sáng mắt xem kịch hay, trong lòng cười sắp đau bụng rồi. Chà chà, hiệu quả còn hơn mong đợi. Đỡ của y không ít nước bọt, biết đâu có màn cạo đầu thả trôi sông chứ biết chừng. Dù sao vụ này rùng beng lên, lễ ký kết khó diễn ra suôn sẻ, trừ phi Diệp Hoài Ngọc muốn tiền không muốn thể diện nữa. Diệp Phàm yên tâm rồi, tranh thủ lúc bà Sở nghỉ lấy hơi, xoa xoa tay nói. Thành quản khó quản việc nhà. Lời tôi nói hết, chúng tôi đi đây. Giữ được gia sản hay không thì phải xem các vị. Yên tâm, có chuyện gì tôi không khoanh tay ngồi nhìn, kẻ nào dám giở trò ngang ngược, báo với tôi một tiếng, tôi gọi vài trăm người tới, dọa chúng chết khiếp. Khẩu khí rất lớn, có điều cha con Sở Hỷ Phong không ngoài nghi y có thể làm được, đố đít cảm ơn, bốn người tiễn khách đã tận cửa. Xe đi xa rồi, bà Sở còn hỏi. Vũ Phi, Vị đó là ai? Khẩu khí lớn quá, không giống cảnh sát. Là ông chủ của thực thượng, từng làm cảnh sát, bẩn lắm. Viên kỵ binh vừa giở trò đã bị tống vào trong nồi. Bà sờ mắt đảo một vòng sinh nghi. Thế vì sao lại giúp nhà ta? Không phải có mưu đồ gì chứ? Không đâu. Tâm tình Sở Hỷ Phong sáng sủa hơn rất nhiều. Cậu ta và Tú Tú nhà ta có quan hệ. Tú Tú chết, chỉ có cậu ta đứng ra lên tiếng. Xem đó mới là nam nhân. Đâu như cha con ông, người ta cưỡi lên đầu cũng không dám ho he. Cho ông biết, ông không làm thì tôi làm. Chuyện này tôi không bỏ qua đâu. Nhà cố tí gia sản để con đi đó chiếm mất. Nhà ta uống gió Tây Bắc mà sống à? Lúc này Sở Hỷ Phong đã giải thoát khỏi vướng mắc, ngồi xuống xem ảnh, càng xem mặt càng âm trầm, nghiến răng nói: không có thân bình an trong lưng, cô ta muốn bán cũng đừng hòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 121 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.